không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 34, chiết hoa chi tội nhất. Góc truyện audio.com. Chiết hoa, ngắt hoa, hái hoa một hồi phụng trà. Lũng Thái Hậu nhìn từng cái phi tần cẩn thận đánh giá một phen. Lại giống như ai cũng không có đánh giá. Gần rồi lại xa, riêng chuyện thuộc phi ai biết đều không có nói. Phi tần hẳn cố ý vô tình nịnh hót Lũng Tịch Ngọc. Phiêu Tuyết ở cạnh chúng phi tần làm bộ tầm thường. Tính toán thời điểm có thể trở về Lạc Tuyết Cung. Đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh cãi vã. Thanh âm kia mới đầu là loáng thoáng. Sau lại không biết vì sao. Thanh âm tranh chấp kia càng sâu. Thẳng đến trong điện đều nghe được nội dung rành mạch. Nha hoàn lớn mật, chiết tịnh đế liên thái hậu thích nhất, lại còn cứng đầu cãi. Bên ngoài Từ Vĩnh cung chính điện, lão ma ma mới vừa rồi ngăn đón Thủy Bích thần ác mắng. Không có, nô tỳ không có, Thủy Bích tự nhiên mà phản bác. Chính là hai đóa tịnh đế liên lúc này chính thất linh bát lạc nằm ở dưới chân nàng. Ngươi lại còn cãi, ma ma, nô tỳ thật sự không có, muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do, ngươi chẳng lẽ không biết nói chiết hoa là tử tội, đừng lão ma ma, ngài cùng nha đầu kia so đo cái gì, chiết hoa là tử tội, chúng ta trước đem nàng xuống, còn sợ nàng không nhận sao, một nữ quan hung ác khác đi lên nói, kỳ thực là muốn dồn Thủy Bích vào chỗ chết, ba, vang dội âm thanh trưởng quạc, Thủy Bích bị đá đầu gối, cả người lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Rốt cục khóc ra, tiểu thư, thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết tâm lay động một chút, thanh lệ thanh âm kia, không phải Thủy Bích còn ai. Phiêu Tuyết vẫn thị tĩnh song đồng không tự giác biểu hiện một mị sắc lo lắng. Bàn tay ẩn trong áo bỗng nhiên nắm chặt, Thủy Bích, Thái Hậu trên mặt cũng hiện ra hơi hơi tức giận. Là người phương nào bên ngoài ồn ào, nha hoàn cũng thật sự là càng lúc càng lớn mật. Hoàng thượng đại hôn liền không đem ai ra để vào mắt. Nói lý mang theo ý cười. Chính là này ý cười ẩn tàng quá sâu. Ngay cả nàng cũng chưa chắc có thể đọc ra. Phiêu Tuyết trong lòng hoảng hốt. Thủy Bích, này là bên trong thâm cung. Đi sai một bước là một cái mạng người a. Cho nên hắn mới có thể giả ngu. Mới có thể che giấu. Mới có thể ở trước mặt mọi người giả bộ dáng tùy tiện. Nhưng thực tế cũng là không có nửa điểm nhược điểm. Chiết hoa chi tội lấy luật pháp Đông Ly Hoàng cung chiếu theo hành vi cấp bậc lễ nghĩa nữ quan. Trong ngự hoa viên không cẩn thận dẫm phải một đóa hoa đều phải chặt chân. Huống chi là tịnh đế liên trong Từ Vĩnh cung chân quý như vậy. Cái tội này vừa lạ vừa kỳ à nha. Thật sự là lạ kỳ à, huống chi tính tình Thủy Bích chiết hoa. Đây chuyện là như thế nào cũng không khả năng, khẳng định là cạm bẫy. Phiêu Tuyết trong lòng cả kinh, một cỗ hàn ý lạnh như băng sũng nước toàn thân. Chẳng lẽ, khó trách Thủy Bích cảm thấy bất an, khó trách không hiểu Thủy Bích bị ngăn ở bên ngoài. Phiêu Tuyết trong lòng tràn đầy tự trách, nàng còn tưởng rằng đem Thủy Bích ở lại bên ngoài có thể hộ nàng chu toàn. Không nghĩ tới đem Thủy Bích để ở ngoài Từ Vĩnh cung mới là sai lầm lớn nhất. Nàng vẫn nghĩ đến ngày hôm qua nổi bật như vậy, Lũng Thái Hậu cùng Lũng Quý Phi nhất định là muốn hảo hảo chỉnh mình một phen. Lại không nghĩ rằng ngay từ đầu nàng đã quên rồi, theo đem Thủy Bích ngăn ở bên ngoài, liền nhất định là thế này cục diện. Bên ngoài Thủy Bích tiếng khóc còn loáng thoáng, thanh âm kia rơi vào tai Phiêu Tuyết tâm thu đi lên hơn bình thường. Phiêu Tuyết xem như hiểu được. Yên lặng có đôi khi thật sự không phải chuyện tốt, sợ là dễ khi dễ nàng mới có thể lấy Thủy Bích khai đao. Giết gà dọa khỉ đi, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ đây mới là chân chính. Rất nhiều việc, không phải muốn tránh có thể tránh. Cách chương.